Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1,955 báo động 2. Chí Thâm Thiền Sư lắc đầu nói, tình chướng che mắt, cũng mê tâm trí, ếch ngồi đáy giếng, đối khác làm như không thấy. Có lẽ đi, coi như ta là tự cam đọa lạc, nhưng là nếu như không có Thiếu Dương, coi như cho ta đây hết thảy, ngàn năm tu vi, vạn năm thọ mệnh, cũng bất quá khoảng không sinh hoạt một trận. Tiểu Cửu Sông Chí Thâm Thiền Sư cười cười, nói, ta nghe nói Đại sư Phật Pháp cao thâm, từng ở ân gian, tửu cũng uống, người cũng giết, chỉ là không gần nữ sắc. Chí Thâm Thiền Sư cười ha ha một tiếng, sư phụ ta từng cho ta bản án chính là, bình sinh bất tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa, cái gì đều đụng đến, chỉ có tình một chữ này, loạn tâm trí người, lại là không thể chạm vào. Tiểu Cửu nói, cho nên, nói câu đại sư chớ trách lời nói, đại sư cũng không biết yêu tình, bởi vậy cũng không hiểu ta vì cái gì như thế lựa chọn. Nếu như đại sư từng có yêu sâu đậm một người kinh lịch, nói đến đây đột nhiên im ngay, chắp tay trước ngực nói ra, đại sư, ta thất ngôn. Chí Thâm Thiền Sư không để bụng, đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ảm đạm ửng đỏ bầu trời nơi này theo quỷ vực một dạng. Không có ngày đêm phân chia, ánh sáng không tính mãnh liệt, nhưng cũng không tính quá tối tăm. Người thật sự cho rằng, ta không có có yêu mến qua nữ tử. Loại lời này từ Chí Thâm Thiền Sư dạng này một cái tràn ngập trí tuệ đại hòa thượng trong miệng. Nói ra, quả thực để Tiểu Cửu bị kinh ngạc nhìn không biết nói cái gì, chính là bởi vì trải qua, mới phá kiếp mà ra, mới biết một chuyện, là thiên hạ lớn nhất si khổ nhất sự tình. Tiểu Cửu há mồm, vừa muốn mở miệng, Chí Thâm Thiền Sư quay đầu cười nói, Hồ Vương không cần nói nữa, đã ngươi sớm có quyết đoán, ta nói thêm gì đi nữa cũng là uổng công. Như vậy cáo từ, nâng chung trà lên, đem trong chén trà khí một hơi uống cạn, chắp tay trước ngực, đối Tiểu Cửu hơi hơi khom người, một bên đi ra ngoài, một bên thở dài, đáng tiếc rốt cuộc uống không đến Thanh Khâu Sơn trà. Tiểu Cửu nói, đại sư chỉ cần muốn uống, tùy thời đến ta Thanh Khâu Sơn, coi như, ta không tại, ngươi vẫn là ta Thanh Khâu Sơn khách quý. Chí Thâm Thiền Sư không có trả lời, đi ra thính đường, trong miệng nói ra, thế không thể dùng chỉ, lời nói không thể nói chỉ, mọi thứ quá mức, duyên phận thế tất sớm chỉ, nhìn Hồ Vương chân quý cái gì đâu. Tiểu Cửu ngơ ngác nhìn qua bên ngoài, cẩn thận thưởng thức Chí Thâm Thiền Sư lời nói, trong lòng một trận bi thương. Nếu như duyên phận không có chỉ, đó là đương nhiên tốt nhất. Nếu như duyên phận chỉ, chính mình lại có thể làm sao? Tụ tán đều là duyên, duyên chỉ chớ cưỡng cầu. Tiểu Cửu tại phía trước cửa sổ ngây người hồi lâu, nhẹ giọng kêu gọi A Hoàng. A Hoàng từ bên ngoài chậm rãi đi tới, đứng sau lưng Tiểu Cửu, một cái tay che miệng, khóc tút thít. Tiểu Cửu nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng không quay đầu lại nói ra. A Hoàng, ta theo thiền sư đối thoại, ngươi cũng nghe được. Vâng, A Hoàng cố nén nước mắt, nói ra, Tiểu Cửu nói, ta nếu là thật chết, còn từ bốn người các ngươi, tăng thêm hai đại trưởng lão, cùng một chỗ quản lý Thanh Khâu Sơn, hết thảy giống như trước một dạng. Nếu như gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp, có thể tìm Thiếu Dương cùng Bắt Quỷ Liên Minh hỗ trợ. A Hoàng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, cầu chủ thượng không nên vọng động. Tiểu Cửu nói, ý ta đã quyết, không cần nói nữa. Mặt khác, ta mà chết, không được nói với người là bởi vì Thiếu Dương mà chết. Để tránh bọn họ đối Thiếu Dương sinh ra địch ý. Thiếu Dương như có bất kỳ cần, chỉ ta Thanh Khâu Sơn hết thảy năng lực giúp hắn. Chủ thượng, vì cái gì đối với hắn tốt như vậy? Vì cái gì? Tiểu Cửu đột nhiên quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Đây là ta ý chỉ. A Hoàng che miệng anh anh địa khóc lên. Chủ thượng, ngươi bị phong ấn ngàn năm, bây giờ cuối cùng trở về. Chẳng lẽ liền vì cứu hắn? Tiểu Cửu âm thầm thở dài, nhìn qua ngoài cửa sổ, dùng chậm chạp nhưng là kiên định ngữ khí nói ra. Ta đợi 1000 năm, chính là vì chờ hắn, có thể vì hắn chết, đã đáng. Giữa trưa ngày thứ hai, Ngô Gia Vĩ liền đuổi tới, gặp mặt lập tức theo Diệp Thiểu Dương chúc. Diệp Thiểu Dương đem hắn dàn xếp tại chính mình phụ cận một cái trong nhà khách, để Lão Quách cùng Tứ Bảo hỗ trợ trước kêu gọi. Lúc về đến nhà đợi, Dưa Dưa mang theo Đạo Phong cùng Dương Công Tử đến. Diệp Thiểu Dương đem Tiểu Cửu cung cấp tình huống nói ra. Đạo Phong cùng Dương Công Tử cũng cho là nên đi trước Lan Nhược Tự. Đạo Phong đối cái gì Yến Xích Hà không có hứng thú, nhưng là từ khi nghe Diệp Thiểu Dương đề cập qua Đông Hoàng Trung về sau, lập tức biểu hiện ra mãnh liệt hứng thú. Đông Hoàng Trung nhất định phải cầm tới, coi như hy vọng xa vời, cũng đáng được thử một lần. Ngươi chừng nào thì hành động? Đạo Phong hỏi. Ta muốn chờ quân sư trở về, cùng một chỗ chế định kế hoạch hành động, sau đó lại qua. Đạo Phong cũng không nói gì, nói cho hắn biết chính mình ban đêm lại đến, sau đó mang theo Dương Công Tử rời đi. Lâm Tam Sinh hạ buổi trưa liền trở lại, theo Tiểu Cửu cùng một chỗ, đem điều tra đến tình huống nói cho Diệp Thiểu Dương. Hắn tại A Tử cô nương chỉ huy dưới, vụng trộm qua Tinh Túc Hải, tuy nhiên không có thể đi vào nhập Lan Nhược Tự, nhưng cũng vòng quanh 7 ngọn núi chạy một vòng. Thực bên kia địa hình nói đến cũng không phức tạp, 7 ngọn núi là làm thành một đoàn, giống như một đóa liên hoa một số cánh hoa. Lan Nhược Tự chỗ cấm địa ngay tại liên hoa ở trung tâm, cách Diêu Quang Phong gần nhất. Lâm Tam Sinh nói ra. Diệp Thiểu Dương nói, Bắc Đấu Thất Tinh trận hết thảy có 7 ngọn núi, chỉ cần chúng ta mở ra một lỗ hổng, trận pháp liền tàn hơn phân nửa. Vậy chúng ta liền nhiều mang ít người mai phục tại 4 phía, đến lúc đó vạn nhất ta bị người phát hiện, các người liền tùy tiện tấn công 1 ngọn núi, nếu như công không được liền đổi một cái. Ta cũng không tin bọn họ liền nhiều cao thủ như vậy, có thể đem mỗi ngọn núi đều thủ nhất dạng tốt. Lâm Tam Sinh lắc đầu nói ra, đây là không làm được. Thiếu Dương, A Tử nói cho ta biết, cái này Bắc Đấu Thất Tinh trận, đầu mối then chốt tại Diêu Quang trên đỉnh. Ta 6 ngọn núi, chỉ có trận cước, không có người cũng không cần người đến khống chế. Chỉ cần Diêu Quang đỉnh núi chủ trận đầu mối then chốt không phá, trận pháp liền sẽ một mực tồn tại. Muốn thông qua tấn công Dư Sơn Phong đến phá mất trận pháp, trừ phi ngươi đem Sơn Phong mở ra. Diệp Thiểu Dương ngơ ngẩn nói ra, ý tứ chính là muốn phá trận chỉ có tập trung tấn công Diêu Quang Phong, cắt ngang tại đỉnh núi chủ trận khống chế đầu mối then chốt người. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, móa, cái này phiền phức. Tiểu Cửu nói, cũng còn tốt, chúng ta nhiều người cùng một chỗ tấn công Diêu Quang Phong cái này 1 ngọn núi. Ta không tin tưởng bọn họ chịu nổi. Tiểu Cửu nói không sai. Hành động lần này, Bắt Quỷ Liên Minh đều sẽ tham gia. Còn có Đạo Phong, Dương Công Tử, đoán chừng Phong Chi Cốc bên kia còn sẽ tới mấy cường giả. Nhiều cường giả như vậy, nếu như tiến công 1 ngọn núi lời nói, mặc kệ là Lê Sơn vẫn là Tinh Túc Hải, đều khó có khả năng chống đỡ được. Diệp Thiểu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, nếu như chỉ là Tinh Túc Hải một nhà, cái này thật đúng là không cần sợ, sợ sẽ là Tinh Túc Hải theo môn phái khác liên hợp. Tiểu Cửu nói ra, hẳn là sẽ không, ta phái người thăm dò được kết quả,